Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, Tùy thân Lão Gia Gia. Chương 1050, Tùy thân Lão Gia Gia. Phương Bình hiển nhiên cũng không ngờ tới một màn này. Rất nhanh, như có điều suy nghĩ. Trước đó Thiên Mộc hẳn là hứng thú, nhưng biết tại Thương Miêu kia. Bỗng nhiên không có hứng thú, muốn đuổi người. Phương Bình hiểu rõ, giống như vô ý nói, đồ vật mặc dù tại Thương Miêu kia, bất quá kia mèo cũng không thèm để ý những này tàn thứ phẩm. Đưa ta không ít, ta không nhớ rõ có phải hay không bị ta ném nhà kho. Chấm ngoặc kép, dứt lời, chảm thần đao lóe lên một cái rồi biến mất. Mèo tặng, đồ vật chưa hẳn tại Thương Miêu kia. Làm không tốt tại ta kia, tin hay không, tùy ngươi đi, dù là không tin, cũng đại biểu ta có cơ hội từ Thương Miêu kia nắm bắt tới tay. Quả nhiên, chảm thần đao vừa ra, Thiên Mộc bỗng nhiên không còn đuổi người. Đương nhiên, cũng không nói vạn vật quy nhất quyết sự tình, mà là có chút cảm xúc nói, chảm thần đao, Tây Hoàng thần khí, vỡ vụn sao, ngoặc kép. Tây Hoàng thần khí, Bắc Hoàng đao, Địa Hoàng kiếm, đây đều là hoàng giả binh khí. Chảm thần đao, cũng xưng là Tây Hoàng đao. Tây Hoàng đao cũng vỡ vụn. Thiên Mộc cảm khái nói, vật này cũng bị Thương Miêu cầm đi sao? Ngoặc kép, chảm thần đao là thiên giới rơi vỡ về sau, mới bị Thương Miêu lấy đi. Phương Bình nói là Thương Miêu. Thiên Mộc mặc dù chưa từng nhìn thấy, cũng đại khái xác định là Thương Miêu lấy đi, cũng là đáng thương mèo. Phương Bình sửng sốt một chút, vừa mới ngươi còn sợ muốn chết, hiện tại liền thành đáng thương mèo. Thiên Mộc thanh âm tang thương nói, Thương Miêu, chân chính thiên địa sủng nhi, cửu hoàng tứ đế đều rất thích nó, mặc cho nó tại thiên giới hồ nháo. Có thể lão hủ đã từng nhớ kỹ, thiên giới rơi vỡ ngày đó, Thương Miêu từ ngủ say bên trong tỉnh lại, gào khóc, nước mắt vẩy bể khổ bốc lên, cái này chảm thần đao, chỉ sợ cũng là ngày đó nhạt đi. Phương Bình trong nháy mắt hứng thú, vội vàng nói, Thương Miêu tại thiên giới rơi vỡ thời điểm tỉnh lại, ngoặc kép, không sai. Thiên Mộc cũng là cảm hoài nói, ngày đó, thiên băng địa liệt, đại đạo vỡ nát, tam giới nhuốm máu, bể khổ bốc lên, ngày tận thế tới, bá thiên đế đẫm máu, cực đạo kim thân vỡ vụn, chiến tử tại chỗ, khí huyết phá cửu trọng, đừng đấy chết đi, ngoặc kép, ngày đó, diệt thiên đế linh thức hóa vạn đạo, bản nguyên thế giới giáng lâm thiên giới. Bao trùm thiên giới, vạn tinh rơi vỡ, ngoặc kép, ngày đó, linh hoàng tiên y nhuốm máu, lão hủ chưa bao giờ thấy qua linh hoàng như vậy yếu ớt. Nhìn thấy Thương Miêu tỉnh lại, để nó đừng khóc, nàng cho ăn không được mèo. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc chậm rãi tự thuật, Phương Bình phảng phất thấy được kia ầm ầm sóng dậy một màn. Ngày đó, đại chiến bộc phát. Ngày đó, cực đạo thiên đế chiến tử, chư hoàng chết đi. Ngày đó, một con mèo từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Có lẽ tại mèo trong mắt, cửu hoàng tứ đế đều là giống nhau, đều là bằng hữu của nó, thân nhân của nó. Có thể ngày đó, bọn hắn chém giết lẫn nhau, chiến tử tại chỗ, linh hoàng cái này sủng mèo nô. Ngày đó nhìn thấy Thương Miêu gào khóc. Lúc sắp chết, máu nhuộm tiên y, lại cười để Thương Miêu đừng khóc, nàng cho ăn không được mèo. Đáng thương mèo, Thiên Mộc nói Thương Miêu là đáng thương mèo. Có lỗi sao? Cửa nát nhà tan, lang thang tam giới, năm đó sủng ái nó cường giả, đều chết đi, tại nó thanh tỉnh một khắc này chết tại nó trước mắt. Thế là Thương Miêu gào khóc. Nhặt những cái kia tàn phá thần khí, an táng những cái kia chết đi đế hoàng, mộ trời, đến cùng ai chế tạo, cửu hoàng tứ đế, tự nhiên hình thành. Vẫn là, con kia khóc bể khổ sôi trào mèo. Phương Bình nghe, cũng là tư vị không hiểu. Nói khẽ, năm đó là cửu hoàng cùng tứ đế giao chiến. Ngoặc kép, lão hủ không biết, Thiên Mộc Tang Thương nói. Khi đó lão hủ linh trí còn không kiện toàn, chỉ là ngây thơ ý thức. Chỉ có thể nhìn thấy một màn. Ngày đó, lão hủ chỗ mảnh vỡ rơi xuống. Tại cái này rơi xuống thời khắc, lão hủ thấy được vừa mới một màn kia. Thấy được Thương Miêu khóc lóc đau khổ. Thấy được thiên địa nhuốm máu. Thấy được thiên giới hủy diệt. Thiên đình diệt vong. Ngoặc kép, dứt lời. Lại nói, những năm gần đây, thường xuyên nhớ tới một màn kia. Đáng tiếc lão hủ bất lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn thiên giới triệt để hủy diệt. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi nói, ta một mực không rõ, vì sao muốn chiến, năm đó nghe nói là hoàng giả muốn cản đường, không muốn để tứ đế chứng hoàng đạo, có thể tứ đế ta cảm giác cũng không phải là loại kia tranh danh đoạt lợi hạng người, mà lại đều đến mức này. Còn muốn quan tâm quyền lợi sao? Liền vì thống trị tam giới mà bảo phát một trận chiến này. Còn nói nhân tiên chia cát. Có cần thiết này sao? Tam giới tất nhiên tường hòa. Vì sao không tiếp sau tiếp theo xuống dưới? Nhất định phải chiến cái ngươi chết ta sống. Ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế ngốc sao? Đến như thế cảnh giới. Ai sẽ là kẻ ngu? Dù là đầu sắt bá thiên đế. Cũng không phải là đồ đần. Có thể biết rõ một khi giao chiến. Liền có khả năng có người vẫn lạc. Vì sao nhất định phải chiến? Dù là trong đó có mấy vị hoàng giả. Muốn đại chiến. Có thể những người khác không tham dự. Chưa hẳn có thể chiến ngồi dậy. Thần hoàng, linh hoàng, đông hoàng mấy vị này. Cho Phương Bình cảm giác không phải là loại kia dã tâm bừng bừng hạng người. Cửu hoàng bên trong, ba vị không muốn chiến, sáu hoàng dám cùng tứ đế liều chết đến cùng. Mà lại, cái khác hoàng giả, ngoại trừ địa hoàng một mực tại dày vò, giống như cũng không gặp cái khác hoàng giả lớn bao nhiêu phản ứng. Đã như vậy, nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống làm gì? Thiên Mộc cũng là khổ sở nói, lão hủ cũng không biết, giống như tam giới mới bắt đầu. Hoàng giả giảng đạo, các cường giả nghe đạo, có gì không tốt, cực đạo tứ đế, cái khác tam đế không nói, chiến thiên đế vì sao muốn chiến, lão hủ cũng không hiểu. Không những muốn chiến thiên đế vẫn là vị thứ nhất, vẫn là cực đạo đế tôn. Lão hủ nghe nói việc này, khó có thể tin, chiến thiên đế lúc nhỏ yếu, từng bái sư thần hoàng. Sau xuất sư, lại bái Đông Hoàng vi sư. Sau lại xuất sư, bái sư Nhân Hoàng, Tam Hoàng vi sư. Chiến thiên đế xuất thân, vô cùng tôn quý. Tam Hoàng đều tán dương không thôi. Không ngờ rằng, năm đó thiên đình chi hội, chiến thiên đế tiễn chỉ chư hoàng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Cái gì? Bái sư Tam Hoàng. Chiến thiên đế bái sư Tam Hoàng. Đã như vậy, tại sao lại có hậu tới một màn? Hắn nhưng là biết, chiến thiên đế tiễn chỉ chư hoàng thời điểm. Nhân hoàng cũng ở trong đó. Còn từng quát lớn qua chiến thiên đế. Đây chính là chiến thiên đế lão sư. Là cái gì đưa đến hai người trở mặt? Tiên Nguyên, Phương Bình không hiểu. Cũng là lần thứ nhất biết. Còn có việc này. Chiến thiên đế thế mà bái sư ba vị hoàng giả. Thân phận này, lại thêm hắn cực đạo thiên đế thực lực. Có thể nói, thật tôn quý đến cực hạn. Liền cái này, lại thành cái thứ nhất vẫn là cực đạo thiên đế. Phương Bình nghi ngờ nói, chiến thiên đế bái sư. Cái khác thiên đế đâu? Ngoặc kép, lão hủ không biết, chiến thiên đế nhỏ tuổi nhất. Lão hủ sinh ra ý thức thời điểm, chiến thiên đế còn chưa thành tựu cực đạo thiên đế chi vị. Thế mới biết hiểu một hai, cái khác ba vị đế tôn, lão hủ sinh ra ý thức thời điểm, đã là cực đạo đế tôn chi thân. hợp lấy lão Vương niên kỷ vẫn là nhỏ nhất. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng hắn là lão đại ca đâu. Phương Bình lại nói, kia hoàng giả vì sao phong đạo, ngươi cũng không biết, ngoặc kép, không biết, cuối cùng có hoàng giả còn sống sao? Ngoặc kép, không biết, được, Phương Bình không hỏi, đều như vậy, dính đến những việc này, nếu không thật không biết, nếu không phải là giả vờ không biết. Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, kia Lý Tuyên Tiết lại là người nào? Sư phụ hắn là ai? Trước người thế nhưng là hiển lộ qua dấu vết của bọn hắn. Lý Tuyên Tiết, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc giống như nghĩ tới điều gì. Chậm rãi nói, Lý Tuyên Tiết, kỳ tài, thân phận cũng cực kỳ tôn quý. Bất quá, tam giới biết người không nhiều. Lão sư của hắn, nghe nói là hoàng giả chi sư. Mở võ đạo chi lộ sơ võ giả, tam giới ban đầu cũng không võ đạo, một số người khai sáng võ đạo, có lẽ có sai lầm, không cách nào lại tiến một bước. Sơ võ giả không tu đạo, chỉ tu nhục thân cùng linh thức, nhục thân vô cùng cường đại, linh thức vô cùng cường đại, lại là vô địch đường, chưa từng mở bản nguyên. Mặc dù như thế, vẫn như cũ là tam giới chí cường giả, nhục thân có thể phá thất trọng thậm chí bát trọng thiên. Ngoặc kép, Phương Bình rung động, nhục thân phá bát trọng thiên. Nói đùa cái gì? Nhục thân a, kia đại biểu cơ sở khí huyết, không có bản nguyên tăng phúc, mở cái gì quốc tế trò đùa. Sơ võ giả, hắn nghe nói qua cái này khái niệm, đệ nhất sáng tạo võ đạo cường giả. Một đám cái gì cũng đều không hiểu, hoàn toàn dựa vào chính mình đi, suy nghĩ, đi mở sáng tạo con đường đi đầu người. Đám người này, lại có thể có người còn sống. Phương Bình thật coi là bọn này sơ võ giả đều đã chết. Không, hắn coi là cửu hoàng cùng tứ đế chính là một thành viên trong đó. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là sơ võ giả một người khác hoàn toàn. Chấn Thiên Vương sư phụ chính là sơ võ giả bên trong một viên, hắn thậm chí giáo sư qua hoàng giả, khó trách vị lão nhân kia đề cập cửu hoàng tứ đế. Một bộ bình đẳng tư thái, đám người này dù là chiến lược không bằng cửu hoàng tứ đế, cũng có tư cách nhìn xuống bọn hắn, bởi vì võ đạo chính là bọn hắn khai sáng, bọn hắn là tiên phong. Tiên phong xuất hiện sai lầm, cái này rất bình thường. Thế nhưng chính vì bọn họ cố gắng, hậu kỳ, võ đạo mới có thể hoàn thiện, mới có hoàng giả sinh ra. Chấn Thiên Vương thì ra là như vậy nhân vật đệ tử. Chỉ từ điểm ấy tôi nói, hoàn toàn chính xác thân phận tôn quý. Bởi vì Chấn Thiên Vương, có lẽ là hoàng giả đồng môn sư đệ. Thiên Mộc lại nói, không những như vậy, Lý Tuyên Tiết còn có rất nhiều thân phận. Hắn là tám vương bên trong Chấn Vương huynh trưởng, trưởng binh sứ hảo hữu chí giao, nhiều vị hoàng giả thượng khách, cùng cực đạo tứ đế cũng quen thuộc. Chấm ngoặc kép, nói lên cái này, Thiên Mộc cũng là cảm khái nói, lão hủ cũng chưa từng nghĩ đến, ở trên thân thể ngươi sẽ cảm ứng được khí tức của hắn. Lão hủ cho là hắn sớm đã vẫn lạc, thậm chí tham dự qua năm đó trận chiến kia, chiến tử tại thiên giới. Không ngờ, hắn còn sống. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, hắn thực lực gì? Ngoặc kép, thực lực, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc trầm ngâm nói, cụ thể lão hủ cũng không biết, chỉ là từng cảm ứng một hai, Lý Tuyên Tiết từng bộc phát khí cơ. Lóe lên một cái rồi biến mất. Vỡ vụn thất trọng thiên. Vỡ vụn thất trọng thiên. Ít nhất cũng là 960 vạn tạp khí huyết cường độ. Mấu chốt. Cái này đều đi qua nhanh vạn năm a. Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Kia Chấn Thiên Vương đang làm cái gì? Hắn tại gần vạn năm trước liền có thực lực như vậy. Hiện tại có lẽ đều có thể vỡ vụn bát trọng thiên. Nhưng vì sao sẽ một mực điệu thấp như vậy? Thế mà còn bị địa quật áp chế. Đây là làm gì? Lý gia cũng không phải không ai tử vong. Những năm gần đây, Lý gia cũng đã chết không ít người. Hắn vì sao không xuất thủ? Vì sao một mực tại trốn tránh? Đương nhiên, không phải không xuất thủ. Nghe nói giết không ít tà giáo thần chủ. Có thể thực lực của hắn đủ để đánh tan thiên vương phía dưới tất cả mọi người. Dù là thiên vương, vậy cũng có mạnh yếu. Một hai cái thiên vương căn bản không phải đối thủ của hắn đi. Trước đó hắn một đối hai, Phương Bình cũng cảm giác hắn mạnh đáng sợ. Có thể dựa theo thiên mộc thuyết pháp, vạn năm trước hắn chỉ sợ cũng có thể làm đến một đối hai. Vì sao cảm giác hắn tại ẩn giấu thực lực? Phương Bình nhíu mày, có chút không hiểu rõ Trấn Thiên Vương ý nghĩ. Nếu là hắn không tâm tư thủ hộ nhân loại, vậy cũng không cần làm như vậy sự tình ra. Lại là đào mộ, lại là biến thành Trấn Tinh Thành. Đã có, kia vì sao không toàn lực ứng phó? Thiên Mộc không có quản hắn nghĩ như thế nào. Giờ phút này, rời đi đề tài nói. Tiểu Hữu có thể từ Thương Miêu kia thu hoạch được thần hoàng quốc. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình cũng không hỏi nữa. Cười nói, bất quá, Thương Miêu đồ vật cũng không có dễ cầm như vậy. Ta đại khái là không có cầm tới tay, nhà kho hẳn không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc. Một lát sau, Thiên Mộc nói, Tiểu Hữu cần lão hủ làm cái gì? Mới nguyện đem vạn vật quy nhất quyết truyền thụ lão hủ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vậy ta muốn biết, Khôn Vương có biết hay không ngươi có ý thức? Ngoặc kép, có lẽ biết, có lẽ, ngoặc kép, Khôn Vương từng tới nơi đây dò xét qua, lão hủ không biết là có hay không giấu giếm được hắn. Phương Bình nghi ngờ nói, vậy hắn vì sao không có ra tay với ngươi? Phải biết, ngươi một khi có ý thức, đó chính là không thể khống cường giả. Đây chính là Khôn Vương đại bản doanh. Hắn sẽ bỏ mặc ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói. Còn có, bản thể của ngươi, thế nhưng là chế tạo thần khí nguyên vật liệu. Khôn Vương ngay cả cái này đều không động tâm. Ngoặc kép, Thiên Mộc trầm mặc chốc lát nói. Khôn Vương có lẽ cảm thấy lão hủ sẽ không trở thành uy hiếp của hắn. Đến nỗi chế tạo thần khí, chú thần sứ không tài, tam giới không người biết đánh tạo thần khí. Lão hủ bản thể cũng chỉ là có thể so với đế binh. Đế binh, Khôn Vương có, Phương Bình như tin như không. Lại nói, vậy ngươi thu nạp nơi đây năng lượng vô số. Những năm gần đây, liền không có kết xuất điểm quả cái gì. Khôn Vương chẳng lẽ cũng không thèm để ý. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đế cấp yêu thực thần quả, thế nhưng là tuyệt thế bảo vật. Ta từng dùng qua chân thần yêu thực phổ thông quả, lúc trước để cho ta linh thức tăng cường rất nhiều. Đế cấp, tối thiểu phải cao hơn một cấp bậc, đối chân thần chỗ tốt cũng không nhỏ a. Đây là phổ thông quả. Duy nhất quả loại kia, chỉ sợ có thể để cho đế cấp đều thu hoạch không ít. Khôn Vương thành lập thần giáo, sẽ không thèm để ý những này. Ngoặc kép, Thiên Mộc nói khẽ, lão hủ cũng không kết quả. Có thể sinh ra ý thức, đã là đến thiên chi hạnh. Những năm gần đây, lão hủ thu nạp những cái kia linh khí, cũng là tại duy trì phiến thiên địa này vận chuyển. Đây chỉ là thiên giới mảnh vỡ, năm đó cùng lão hủ cùng một chỗ chóc ra thiên giới. Lại là bèo trôi không dễ, lão hủ thu nạp những cái kia linh khí, cũng là vì duy trì phiến thiên địa này không vỡ nát. Lời này giải thích, không có chút nào mau bệnh. Phương Bình gật đầu, tựa như là tin, nghĩ nghĩ mở miệng nói, vạn vật quy nhất quyết, dù sao không phải ta đồ vật. Còn có, ngươi hóa hình đi, kia nơi đây không phải muốn sụp đổ. Nếu không thôi được rồi, trên phiến đại điện này dù sao sinh hoạt vô số người. Một khi vỡ nát, kia thật là sai lầm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc thở dài, hóa hình, cũng chỉ là hư ảo. lão hủ dù là đi, cũng sẽ lưu lại bản thể tọa trấn nơi đây. Tiểu hữu không cần lo lắng việc này. Nói như vậy, ngươi chỉ là ý thức muốn đi. Ngoặc kép, không sai. Phương Bình cười nói, ngươi muốn từ bỏ bản thể của ngươi. Ý thức của ngươi ngưng tụ năng lượng, gây dựng lại nhục thân. Có lẽ cũng có thể để ngươi có đế cấp chiến lực. Nhưng so với bản thể của ngươi, vậy liền chênh lệch quá xa. Mà lại một khi bản thể của ngươi bị phá hủy, ngươi cũng sẽ thụ tổn thương cực nặng. Ngươi phải làm như vậy. Ngoặc kép, lão hủ chỉ là thiên mộc phía trên một sợi ý thức. Trời bản tuy là bản thể, nhưng cũng là ngoại vật. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi bây giờ liền có thể bóc ra ý thức. Cái này cũng không có vấn đề à. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không cần vạn vật quy nhất quyết, ngươi cũng có thể làm được à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, cho nên ngươi vẫn là không bỏ được từ bỏ bản thể. Thiên mộc, như vậy đi, chúng ta nói trắng ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền cho ngươi vạn vật quy nhất quyết. Bằng không, thôi được rồi. Tiểu hữu, chấm ngoặc kép, thiên mộc, ngươi mặc dù cường đại, cũng đừng nghĩ uy hiếp ta, cướp bóc ta. Ngươi biết ta biết nhiều cường giả như vậy. Người khác không nói, Thương Miêu, bây giờ đang ở nhà ta đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Thương Miêu cùng ta bản nguyên thế giới liên thông. Hai ta nói chuyện, nó kỳ thật đều nghe được. Ngươi muốn cướp ta, kia là không có hy vọng. Thương Miêu ngay tại phiến thiên địa này bên ngoài. Nghĩ đến, rất nhanh, dù là bản thể tới không được, nó cũng có thể ngao du bản nguyên thế giới. Trực tiếp đuổi tới, ngươi cảm thấy ngươi bản nguyên mạnh mẽ hơn nó lời nói. Có thể thử một chút. Phương Bình không quá yên tâm cây đại thụ này. Không khác, có uy hiếp. Gốc cây này, chưa hẳn thuần lương. Không, khẳng định không thuần lương. Phương Bình cũng không có quên một điểm. Làm cường giả đối với mình không có địch ý thời điểm. Vậy sẽ gia tăng tài phú đáng giá. Mà trước đó, không có. Điều này đại biểu thiên mộc đối với hắn. Hoặc là nói đúng nơi này tất cả mọi người là có địch ý. Đối dạng này có địch ý cường giả. Phương Bình chỉ tin gần một nửa. Bao quát nó nói lời, Phương Bình cũng sẽ không tin hoàn toàn. Dùng Thương Miêu uy hiếp cây này, cũng là hắn trước mắt duy nhất có thể làm đến. Không sở cầu coi như xong, cùng lắm thì mỗi người đi một ngả. Nhưng bây giờ, đối phương muốn vạn vật quy nhất quyết. Phương Bình mặc dù không có, thế nhưng không ngại lắc lư một chút. Không có cảm giác tội lỗi, ta lại không biết ngươi. Ngươi đối ta có địch ý, vậy ta lắc lư ngươi cũng không có gì. Huống chi, ngoại trừ nhân loại ở giữa, hắn đối với mấy cái này ngoại giới cường giả, đều không có cái gì tín nhiệm cảm giác cùng cảm giác tội lỗi. Thiên Mộc lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, Thiên Mộc bỗng nhiên nói, có người đến, tiểu hữu nếu là không ngại. Lão hủ bám vào một sợi linh thức tại ngươi chi thân. Đến nỗi điều kiện, ngươi ta có thể bàn lại. Nhất thời một lát, lão hủ cũng không biết tiểu hữu ra sao điều kiện. Chấm ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình không ngần ngại chút nào. Xuất ra một viên thủy tinh, cười nói, bám vào ở trên đây là được. Ngoặc kép, Thiên Mộc lặng im 3 giây không đến, rất nhanh. Một gốc hư ảo cây nhỏ bày biện ra đến, trong nháy mắt dung nhập thủy tinh bên trong. Phương Bình cười cười, cũng nghiêm túc, trực tiếp mở ra Tam Tiêu Chi Môn. Chiến Thiên Cung xuất hiện, không nói hai lời, đem thủy tinh ném vào Chiến Thiên Cung trong. Hắn cũng không yên tâm ra hỏa này, êm đẹp muốn bám vào tinh thần lực trên người mình, không nói có hay không nguy hiểm. Cái này bị nhìn trộm bí mật làm sao bây giờ? Vẫn là ném đến Chiến Thiên Cung trong đi tốt. Đây là Chiến Thiên Đế Cung Điện, lại bị chính mình phong tỏa tại Tam Tiêu Chi Môn bên trong. đối phương nghĩ nhìn trộm, vậy cũng phải nhìn xem có bản lãnh này hay không. Cần thời điểm, cũng là có thể cùng nó tâm sự. Lão tử cũng coi như có tùy thân lão gia gia. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mỉm cười. Đây coi như là tùy thân lão gia gia đi. Cái này đồ cổ, cảm giác so Thương Miêu biết đến còn nhiều. Đương nhiên, che giấu rất nhiều thứ. Cái gì không kết quả, chỉ cầu linh thức hóa thân mà đi. Phương Bình cảm thấy đều là tại nói nhảm. Cũng thế, thật như vậy xuẩn, sớm đã bị diệt, sao có thể từ thượng cổ sống đến bây giờ? Phương Bình đang lừa dối nó. Nó sao lại không phải đang lừa dối Phương Bình? Đương nhiên, cuối cùng ai đem ai lắc lư, vậy liền nhìn riêng phần mình thực lực. Phương Bình rất tự tin. Ta còn không tin, lắc lư bất quá ngươi một cái cây. Dù là ngươi sống lại dài, kiến thức cũng chưa chắc có ta nhiều. Thủy tinh bên trong chỉ là một sợi tinh thần lực phân thân thôi. Thiên mộc bản thể linh thức vẫn còn ở đó. Giờ phút này, nhìn thấy Phương Bình đem thủy tinh ném vào tam tiêu chi môn. Cũng nhìn thấy chiến thiên cung, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Mở miệng nói, kia là chiến thiên đế cung tẩm. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, vâng, gia hỏa này, thật đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Phương Bình không tin, chiến thiên đế sẽ đem chiến thiên cung chuyển đến thiên mộc vừa cho nó nhìn. Xem ra, cái này gốc cổ mộc thật ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Khôn Vương tới qua, thật chỉ là nhìn xem liền đi. Hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Khôn Vương cũng không phải loại lương thiện. Thật muốn ngu xuẩn, thần giáo đều thành lập không nổi. Cũng liền không có về sau Nam Bắc chiến. Đương nhiên, giờ phút này Phương Bình không có thời gian đi hỏi. Hắn cũng cảm ứng được có cường giả đến rồi. Địa phi cùng địa kỳ. Phương Bình nhìn thoáng qua chính mình sở tại vị trí. Cấp tốc hạ xuống. 2000 mét, quá cao, cái này nếu như bị thấy được, trừ phi địa phi cùng địa kỳ là ngớ ngẩn, bằng không nhất định biết hắn có vấn đề. Điệu thấp, khiêm tốn một chút, thiên mộc sự tình từ từ sẽ đến. Gia hỏa này bản thể ngay tại cái này, dù là đi, cũng đi không xa. Phương Bình không vội, trước tiên đem tà giáo sự tình giải quyết lại nói. Lần này tới tà giáo. Thật không uổng công, thượng cổ sự tình, ngay tại từng bước một để lộ khăn che mặt thần bí. Chỉ là lần này biết đến tin tức, liền để Phương Bình cảm thấy lần này tới đáng giá. Chấn Thiên Vương, Chiến Thiên Đế, Bá Thiên Đế, Đấu Thiên Đế, bao quát sơ võ giả. Những này đều là rất trọng yếu tin tức. Hết chương.